Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, quá phách lối. Khám u nội thành ác đồ liền là tiền thưởng sát thủ con mồi. Bởi vì này chút ác đồ có đôi khi treo giải thưởng là rất cao. Giết một cái có lẽ đủ ăn nửa đời người. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nói như vậy tiền thưởng sát thủ cũng gọi thợ săn tiền thưởng liền thuận lý thành chương tồn tại. Trong đó cũng có một phần là quan sai. Các ngươi làm sao biết chúng ta không phải tiền thưởng sát thủ? Tề Duệ phát hiện bọn hắn căn bản cũng không hoài nghi. Tiền thưởng sát thủ tiến vào khám u thành đây không phải là muốn chết. Liền coi như các ngươi thật sự là muốn rời đi coi như không dễ dàng. Vậy ta hỏi ngươi. Tại đây cái khám u nội thành hiện tại cảnh giới tối cao là bao nhiêu? Tề Duệ hỏi. Vũ Hoàng nhị trọng cảnh. À, lại có Vũ Hoàng cảnh. Tề Duệ rất là ngoài ý muốn. Bởi vì lúc ấy Tây Hoang Châu cũng tìm không ra mấy cái Vũ Hoàng cảnh đến. Đông Cách Châu cũng chỉ có một cái mà thôi. Này cũng không biết. Còn không chỉ một cái đâu. Mà lại chúng ta cũng cảm giác gần nhất tu luyện thông suốt rất nhiều. Ta đại ca cũng đều có đột phá vũ hoàng dấu hiệu. Nếu mạnh như vậy, vì cái gì còn sợ ba cái gì bang? Bọn hắn đều có không chỉ một vũ hoàng. À, mạnh như vậy, Tề Duệ thật đúng là không nghĩ tới. Người mới biết được à. Bất quá tại sao ta cảm giác vị kia đại tỷ giống như không chỉ vũ hoàng cảnh à. Khâu Đại Sơn nói là giết mười mấy người linh già. Nàng cũng là vũ hoàng cảnh. Liền là luyện công pháp so sánh tà dị. Tề Duệ che lấp đến. Khâu Đại Sơn. Bọn hắn đến cùng là ai? Một bên được xưng là đại ca vấn đạo. Đại ca. Bọn hắn có thể lợi hại. Thuấn sát tình nghĩa bang Lô Thanh bọn hắn 10 cái. Cho nên ngươi liền dẫn bọn hắn trở về á. Đúng vậy a. Bọn hắn muốn đi ra nhập kinh vũ bang. Hàn Tinh bang cùng Bắc Thành bang. Ta không có nhường đi. Bọn hắn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Ta vẫn là ý tư kia. Chính chúng ta liên hợp lại trở thành cái thứ tư có thể cùng bọn hắn chống lại thế lực không liền. Xong rồi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Phải có ít nhất 10 cái võ tôn bát trọng cảnh trở lên chiến lực người. Bởi vì là khi tiến vào đấu võ trường quyết đấu. Biết vì cái gì bọn hắn không thu chúng ta những người này sao? Bởi vì chúng ta liền đài đấu võ cũng không dám bên trên. Đài đấu võ Tề Duệ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn trả lại đi qua đâu. Nguyên lai còn có quy củ này. Lại hỏi, vì cái gì không dám lên đài đấu võ? Bởi vì chỉ phải thua liền sẽ bị ném vào rãnh sâu cho ăn thằn lằn. Ta hiểu được. Các ngươi Nam Thành nơi này tất cả đều là không dám lên đài đấu. Tề Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Quái bất chấp mọi thứ ba cái nội thành người xem thường bọn hắn muốn oanh bọn hắn đi đây. Có khả năng nói như vậy. Khâu Đại Sơn có chút ngượng ngùng nói ra. Ha ha ha, trách không được. Ai nói không dám lên. Ta hiện tại dám lên. Nhưng liền chính ta khẳng định không được. Ít nhất phải 10 người. Triệu Bác nói ra. Chúng ta bên này ra 10 người. Tề Duệ nói ra. Các ngươi 10 người. Ở đâu? Người đầy liền chớ để ý. Người đi thông chi ba cái kia bang hội. Liền nói Nam Thành muốn tại đài đấu võ ước chiến bọn hắn. Bại cúi đầu xưng thần. Người thắng trở thành khám u thành chi chủ. Làm lớn như vậy. Các ngươi thật được không? Triệu Bác không tin hỏi. Lão đại. Dám chắc được. Khâu Đại Sơn một mực cho Triệu Bác nháy mắt. Ra hiệu liều mạng cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn thắng đối phía bên mình cũng có chỗ tốt. Bại chết cũng là bọn hắn. Triệu Bác thấy rõ Khâu Đại Sơn ý tư tính cả ý. Tốt, ta tự mình đi. Tề Duệ hội căn cứ tình huống mà định ra xuất chiến tên người đơn. Nếu như này ba cái bang phái thật có cao thủ. Hắn là sẽ không để cho đủ chiến. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, họ Đoan Mộc Nhã Lan. Chúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú. Tuân Tuyết Phỉ, Linh Già, Quân Nhi bên trên, bởi vì tại trong tháp cũng không chỉ 12 hồ tộc. Vì đối phó ma tộc Nguyên Triệt mang theo hắn 4 cái vũ đế cũng ở bên trong đâu. Cái này là Tề Duệ kế hoạch. Ngược lại trong tòa tháp chứa mấy vạn người rất đơn giản. Hắn cũng là lo lắng Nguyệt thần tộc thật vô cùng thù hận nhân tộc. Căn bản cũng không tha cho hắn nói rõ lý do đi lên liền giết. Cho nên mang theo Nguyên Triệt bọn hắn cũng là vì đáng tin. Qua một hồi lâu Triệu Bác trở về. Nói cho Tề Duệ Kinh Vũ Bang. Hàn Tinh Bang cùng Bắc Thành cùng làm ý quyết đấu. Cũng đồng ý bên thắng làm khám U Thành chi chủ. Chừng nào thì bắt đầu so. Tề Duệ hỏi. Bọn hắn nói. Mong muốn quyết đấu có khả năng. Nhưng đầu tiên muốn nói rõ ước chiến điều kiện cùng quy tắc. Cho nên bọn hắn muốn gặp các ngươi. Không có vấn đề. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Tề Duệ bên này 9 người. Quân Nhi tại trong tháp chơi mà. Đi theo Triệu Bác đi tới khám U trong thành quảng trường. Nơi này là cái công cộng chợ giao dịch chỗ. Liền là phương hướng 4 cái nội thành người có khả năng tại đây bên trong làm giao dịch. Bọn hắn ngay tại điên tước quán rượu chờ lấy đâu. Triệu Bác chỉ một cái thật sang trọng quán rượu nói ra. Điên tước quán rượu. Tại sao gọi là cái tên này? Đây là mới mở một cái quán rượu. Chủ cửa hàng tên là Điên Tước. Tu vi thâm bất khả chắc không ai dám trêu chọc. À, Tề Duệ phát hiện rời đi thời gian hơn một năm. Thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kỳ quái nhất liền là giống như thiên địa linh khí tràn đầy rất nhiều. Chẳng lẽ cùng tinh chủ có quan hệ? Tề Duệ đám người đi tới Điên Tước quán rượu lầu một phòng khách. Nơi này đã rất rõ ràng có 3 nhóm người phân biệt ngồi. Mà lại từng cái hung thần ác sát rất là hung ác bộ dáng. 3 vị băng chủ lão đại. Người ta mang đến. Triệu Bác cúi đầu khom lưng chào hỏi. Người có khả năng lăn ra ngoài. Kinh Vũ Bang trợ giúp về sau. Kinh Vũ phất phất tay trực tiếp oanh cái này Triệu Bác. Vâng. Là. Ta lúc này đi. Làm sao cũng là võ tôn đỉnh phong cảnh. Thế mà cứ như vậy bị oanh đi. Tề Duệ nhìn xem vị này Kinh Vũ Bang bang chủ hỏi. Hắn nói thế nào cũng là võ tôn đỉnh phong cảnh. Vì cái gì không lưu lại hắn. Hắn cũng xứng. Một cái liền đài đấu võ cũng không dám bên trên thứ hèn nhát làm sao phối lưu tại khám U Thành. Xem ra ta đoán là đúng. Các ngươi muốn oanh bọn hắn đi cũng là bởi vì tại Nam Thành ở đều là một chút không dám lên đài đấu. Võ. Đúng. Chúng ta khám U Thành hiện tại có cái mới quy củ. Cái kia chính là bất luận kẻ nào nghĩ tại khám U Thành đặt chân. Nhất định phải qua đài đấu võ này một cửa. Chỉ có nhân tài như vậy phối tại Tử Vong Chi Thành có một chỗ cắm rùi. Về sau Kinh Vũ nói ra. Chà chà. Xem ra các ngươi là triệt để muốn đem khám U Thành biến thành một cái hung thành. Kể từ đó khám U Thành lưu lại đều là chân chính hung sát hung ác đem. Bình thường ác đồ về sau nghĩ đến cũng đều sẽ cân nhắc một chút. Hừ, mấy người các ngươi mong muốn lên đài đấu võ không có vấn đề. Các ngươi qua lại chúng ta không sẽ hỏi cũng không muốn biết. Nhưng chúng ta nghĩ biết đến các ngươi ngoại trừ một cái mạng còn có cái gì giá trị cho chúng ta. Phái người cùng các ngươi sinh tử quyết đấu. Về sau Kinh Vũ vấn đạo. Các ngươi muốn cái gì? Tề Duệ khẽ cười một tiếng vấn đạo. Vậy phải xem các ngươi có cái gì. Trong tay chúng ta có các ngươi toàn bộ khám U Thành người tính mệnh. Tề Duệ đột nhiên mặt trầm xuống vô cùng bá khí nói ra. Người nói cái gì? Tề Duệ lời nói nhường hắn mặc khác 3 cái bang hội người cũng tất cả đều nổi giận. Bởi vì người nọ quá phách lối. Lại còn nói trong tay nắm chặt toàn bộ khám U Thành người tính mệnh. Đó không phải là chờ với mình những người này tính mệnh bọn hắn tùy thời là có thể lấy đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.